Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, con đường phía trước long đong. Lệ Vân Thanh lại bị phế đi tu vi, thánh thể ra tay không khỏi cũng quá độc ác a. Rất nhiều người nhịn không được kinh ngạc, trên mặt chỗ nổi lên tận là một loại vẻ khó tin. Một vị cổ vương con trai, đế bảng bài danh 42 vị siêu cấp thiên tài, hôm nay lại bị người phế đi. Tin tức nếu là truyền về thiên sư tộc, tất nhiên sẽ nhường đến bọn hắn tất cả mọi người nổi điên. Sư vương quân lâm thiên hạ, tại này mặt pháp thời đại bên trong, cơ hồ vô địch thủ. Nhưng mà hôm nay, con của hắn lại bị người phế đi. Này dù như thế nào, đều là một kiện khó mà thiện sự tình. Diệp Tôn bị thiên kiếp trọng thương, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, thánh thể làm việc vẫn còn dám như thế không biết nặng nhẹ. Chẳng lẽ hắn thật coi là thánh nhân có thể bảo vệ hắn nhất thế sao? Quá cuồng vọng, nhân tộc thánh thể đây quả thực là tại khiêu khích chúng ta Thái Cổ Vương tộc. Hôm nay hắn lại dám ngay ở người trong cả thiên hạ phế bỏ tiểu sư vương. Ngày sau ai biết vẫn sẽ hay không làm ra càng thêm chuyện quá đáng tới. Vô luận nhân tộc cũng hoặc là Thái Cổ Vương tộc, ở đây rất nhiều người trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc tại không thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Ninh Vân lại thực có can đảm hạ độc thủ như vậy. Đây chính là một đời cổ vương con trai a. Như lão sư vương biết được tin tức, không phát tài năng điên cuồng quái, một tôn vương lửa giận, thiên hạ hôm nay lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu đựng nổi. Tốt, rất tốt, Ninh Vân, người thật cho là có thánh nhân bảo hộ, liền như thế xem thường ta thiên sư tộc sao? Thiên sư tộc đại trưởng lão bị tức đến phát run, hôm nay tiểu sư vương là ở ngay trước mặt chính mình bị người phế bỏ. Lão sư vương như hỏi tội dâng lên, mình tuyệt đối cũng không thoát khỏi trách nhiệm, nếu không phải là có Liễu Ngộ Bạch ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đem Ninh Vân tại chỗ đánh chết giết. Có Diệp Phi Phàm bảo hộ lại như thế nào? Thái Cổ Vương tộc năm đó xưng bá thế gian, nội tình cường đại cỡ nào? Thiên sư tộc chỗ càng có các triều đại cổ vương lưu lại rất nhiều đạo thống cùng truyền thừa. Dù cho là đương thời thánh nhân, tùy tiện cũng không dám xông vào. Nếu không phải ta có thánh thể, ngươi dám cam đoan hôm nay Lệ Vân Thanh sẽ không đối ta hạ tử thủ sao? Huống chi vậy ngươi thiên sư tộc trước kia liền từng đối ta từng có ám sát. Ta chưa lấy tính mệnh của hắn, ngươi liền nên vạn hạnh. Ninh Vân hừ lạnh. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đền lại gấp 10, muốn trách, cũng chỉ có thể là quái thiên sư tộc ra tay với mình trước đây. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại Ninh Vân lời nói hạ xuống đồng thời, phía trên trời cao, nơi đó tầng mây bỗng nhiên băng liệt ra, một đầu màu vàng kim hư không bàn tay lớn đến trong đó kéo dài dò xét mà ra. Nó như là thái cổ thần ma tay, che khuất bầu trời, mang theo một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức, chớp mắt chính là chụp về phía Ninh Vân chỗ. Cẩn thận, Liễu Ngộ Bạch hét lớn, cơ hồ là trong cùng một lúc ra tay. Hắn đã sớm trong bóng tối tiến hành quan sát, chính là phòng ngừa có người đột nhiên ra tay. Ầm ầm, trong chớp mắt, Liễu Ngộ Bạch vọt ra. Trong tay hóa thần kích xuất hiện, đây là Liễu gia thánh binh, hắn một kích bổ ngang ra ngoài, thao thiên kích thế chấn động hư không, làm cho toàn bộ bầu trời cũng không khỏi tối trầm xuống. Bàn tay lớn màu vàng ống bị đánh tan, không thể uy hiếp được Ninh Vân mảy may, nhưng mà, giờ phút này Liễu Ngộ Bạch lại là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia trên bầu trời thâm uyên chỗ. Hắn có thể cảm giác được, mới vừa người xuất thủ kia, tuyệt đối là một tôn đáng sợ cường giả, thực lực không kém chính mình, tốt một cái Thương Vân Thánh Tử. tốt một cái nhân tộc thánh thể. Ta dùng vương huyết tóc thề, nếu không trảm ngươi, tộc ta đem muôn đời trầm luân, thương vân bất diệt, bổn vương vĩnh viễn không bao giờ nhập thánh. Trong trời cao, một đạo cuồn cuộn thần âm truyền đến, mang theo căm giận ngút trời, truyền vào toàn trường trong tai của mọi người. Phương Thiên Thành trong phạm vi trăm dặm hư không, tại thời khắc này lại hoàn toàn đi theo run rẩy chuyển động. Thiên Sư Vương, có cổ tộc cường giả kinh hô, đồng thời sắc mặt biến đến trắng bệch. Một tôn vương ra tay rồi, cùng là cổ tộc người. Tại Thiên Sư Vương trước mặt, loại kia huyết mạch bên trên áp chế, nhường đến bọn hắn suýt nữa không thở nổi. Thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn trời cao, một câu hạ xuống, cái kia nứt ra tầng mây liền lại là khép lại. Sư Vương thanh âm không đang phát ra, hết sức rõ ràng, vừa rồi hắn bất quá là lấy ý niệm hoành không đánh tới. Muốn đánh chết thánh thể, mà cũng không phải là chân thân hiển hóa. Bằng không, hôm nay dù có Liễu Ngộ Bạch ở đây, sợ cũng khó chống đỡ được một tôn vương lửa giận. Thánh thể quả thực là có hơi quá. Trước đây không lâu tại Thương Vân Sơn Môn bên ngoài, hắn kinh động Long Vương ra tay. Bây giờ phế bỏ Lệ Vân Thanh, lại là chọc giận một tôn vương. Tăng thêm hắn từng trấn áp tiểu bằng vương bằng hào, cùng bằng tộc cũng có ân oán, đồng thời đắc tội nhiều như vậy mạnh mẽ thái cổ vương tộc. Một khi Diệp Phi Phàm vẫn hóa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ vương như ra, hẳn là quân lâm thiên hạ. Hôm nay hắn thề phải trảm thánh thể, không chết không thôi, ít thì một năm, nhiều thì hai năm, Diệp Tôn mà chết, thánh thể làm đánh chết. Rất nhiều người nội tâm chấn động, tại vừa rồi, bọn hắn đều tự mình thể hội đến một tôn vương mạnh mẽ. Loại kia lửa giận, khó mà dập tắt, Ninh Vân tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn có thể cho Diệp Phi Phàm kéo dài tính mạng trăm năm, bảo vệ hắn trưởng thành đến trảm đạo cảnh. Bằng không, sư vương thân chinh, tuy là Liễu gia chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ được Ninh Vân. Long tộc cũng tốt, sư tộc cũng được, nếu muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa tới là được. Ninh Vân đứng ở không trung, tầm mắt nhìn cái kia đã là càng lũng tầng mây, mở miệng lần nữa, ta làm thánh thể, làm trấn sát thế gian hết thảy địch. Hắn trong mắt đầy mang vẻ tự tin. Trước đây không lâu tại được đạo uẩn quả về sau, Ninh Vân rõ ràng, này miếng thần quả bên trong ẩn chứa tinh lực, đủ để cho được bản thân trùng kích đại thành thánh thể. Tới lúc đó, chỉ cần oanh mở tiên môn, đi vào trảm đạo, trong thiên hạ, trừ phi là có thánh nhân ra tay, bằng không, hắn gần như có khả năng không sợ bất luận cái gì người. Mà này miếng đạo uẩn quả, chính mình ít thì một năm, nhiều thì ba năm liền có thể đem trong đó ẩn chứa thiên địa tinh khí hấp thu hầu như không còn. Lần này tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch, nếu có thể tìm được bất tử thần dược, làm Diệp Tôn kéo dài tính mạng, như vậy tại này thời gian mấy năm bên trong, hắn cũng căn bản không cần e ngại bất luận người nào trả thù. Có thể an tâm đợi tại Thương Vân bên trong, trùng kích đại thành thánh thể, cho đến trảm đạo túc kiếp buông xuống. Thành bên trong, rất nhiều người đều trầm mặc lại. Ninh Vân hạo ngữ trường ca, nhường người nội tâm chấn động. Đúng vậy a, cái thế vô song nhân tộc thánh thể, như một khi trưởng thành, thế gian này lại có thể có mấy người chống đỡ được hắn quật khởi. Tuy là ngày xưa thiếu niên dạ đế, đã từng bại vào thánh thể tay, hắn không chỉ là có trảm đạo túc kiếp, lại bị trời ghét, mỗi một lần tiến hành lớn đột phá, đều sẽ dẫn sát kiếp buông xuống. Thánh thể ở kiếp này, con đường phía trước khó đi, quá mức long đong, hắn nhất định cùng Hạo Thiên tranh đấu đến cùng, lại cũng chỉ có Hạo Thiên mới thật sự là có thể ngăn cản hắn trưởng thành tồn tại. Nhưng con đường phía trước tuy dài, nổi bật đều có thể hứa. Từ Ninh Vân quật khởi đến nay, hắn phá vỡ quá nhiều truyền thuyết, liền thiếu niên dạ đế đều từng bị hắn đánh lui. Ai có thể khẳng định, cái gọi là sát kiếp, liền nhất định có thể ngăn được hắn. Tiểu sư vương bị phế tin tức kinh động đến toàn bộ thiên vũ. Liền rất nhiều ẩn thế lão quái, tại sau khi biết được, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh thể cử động lần này quá mức kinh người, này không khác là muốn cùng thiên sư tộc triệt để khai chiến. Tới lúc đó, sư vương giận dữ, toàn bộ đông hoang chỉ sợ đều phải run lên một cái. Mà liền tại tin tức bay đầy trời truyền đồng thời, Ninh Vân lại sớm đã là theo chân các thế lực lớn nhân mã, cùng nhau hướng phía đế vẫn sơn mạch, lại lần nữa xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.